Xuyên qua từ đấu phá bắt đầu. Tác giả: Tứ Quy Như Đông. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 581. Chương 581. Chu Thần. Ta yêu ngươi, khủng bố như vậy sao? Bị bóp chặt cái cổ, quán xuyên lồng ngực, Chu Thần không để ý chút nào Bỉ Bỉ Đông uy hiếp. Ngược lại dùng một loại giọng buông lỏng nói: "Bỉ Bỉ Đông, ngươi khả năng không rõ lắm. Phàm là uy hiếp qua người của ta, hạ chàng đều không tươi đẹp như vậy, tựa như là thiên nhận tuyết. Ngươi đem nữ nhi của ta thế nào?" Nghe nói lời ấy, Bỉ Bỉ Đông lập tức quá sợ hãi, sắc mặt càng thêm dữ tợn. Nàng cái kia xuyên qua tiến Chu Thần lồng ngực, tay một trận khuấy động. Tại Chu Thần đau đớn kịch liệt bên trong, nắm Chu Thần cái kia ẩn chứa hồng hoang lực lượng đỏ tươi trái tim. Sau đó nắm chặt ra, nói: "Ngươi đem nữ nhi của ta thế nào? Đừng ép ta bóp nát trái tim của ngươi." Bỉ Bỉ Đông nổi giận nói. Tại nàng cái kia thanh bàn tay màu tím bên trong, một viên đỏ tươi trái tim chính đang nhảy nhót. "Ha ha, tùy ý, ta có thể vô hạn trọng sinh. Người bóp nát trái tim của ta, nó sẽ còn chính mình mọc trở lại." Chu Thần nhún vai, không quan trọng nói. Phốp, chói mắt đỏ tươi bỗng nhiên tại không trung nổ tung. Chu Thần bản thể một trận kịch liệt co rút, mà trái tim của hắn cũng đã tại giữa không trung hóa thành từng khỏa nhỏ bé nguyên tử tứ tán bay tán loạn. Sau đó lại một lần nữa tụ hợp, một lần nữa hóa thành một trái tim, rơi vào Bỉ Bỉ Đông trong tay. "Bỉ Bỉ Đông, người thật đúng là đến a." Chu Thần răng đều cắn ra máu. Cỗ này kịch liệt đau nhức là mãnh liệt như thế, trực tiếp trúng đích thần kinh của hắn, căn bản là không có cách ức chế. Hắn là thật có chút mà bội phục Bỉ Bỉ Đông. Cái này đại tỷ quả thực là hắn thấy qua sở hữu nhân vật phản diện bên trong nhất quả quyết, nhất làm người ta kinh ngạc một cái. Dùng một câu hình dung, chính là người hung ác không nói nhiều. "Mau đưa nữ nhi của ta giao ra, nếu không ta sẽ trăm ngàn lần bóp nát trái tim của ngươi, để ngươi tiếp nhận đáng sợ nhất cực hình." Bỉ Bỉ Đông âm lãnh mà ngoan độc nói. "Hiện tại không được, chờ một chút đi." Nghe nói lời ấy, Chu Thần cười khổ một tiếng, lắc đầu cự tuyệt nói. Mà tại nội tâm của hắn chỗ sâu, một tiếng hò hét chính đang gầm thét. "Kêu, Yan, các người động tác ngược lại là nhanh lên một chút a." Ngoặc kép, siêu thần vị diện, thiên sứ vương điện, vẫn là kêu, Yan cùng Hexi ba người, vẫn là linh hồn tinh luyện kim loại lô. Hôn mê thiên nhận tuyết đang tiếp thụ lấy đến tự thiên sứ văn minh, chính nghĩa, tẩy não. Kêu nữ vương, Chu Thần bên kia xảy ra chuyện, hắn bị mẫu thân của thiên nhận tuyết, cấp một thần chỉ la sát thần bắt sống. Hiện tại hắn cần gấp đem thiên nhận tuyết truyền tống đi qua. Yan có chút cấp bách nói. Nghe nói lời ấy, thần thánh kêu lắc đầu, nhàn nhạt nói, còn không được, thiên nhận tuyết còn không có tẩy não hoàn thành, lại chờ vài phút, thế nhưng là, không có thế nhưng là. Kêu nhíu chặt lấy đôi mi thanh tú, nhìn chằm chằm thiên sứ Yan, trách nói, ngươi là quan tâm sẽ bị loạn. Chu Thần là đời thứ tư nguyên tử thần thể, trong thời gian ngắn tuyệt đối sẽ không có việc, nhiều nhất là bị chút khổ sở mà thôi. Dừng một chút âm thanh, kêu lại ngược lại nhìn về phía hôn mê thiên nhận tuyết, nhếch miệng lên vẻ tươi cười. Ngược lại là cái này tẩy não kế hoạch, nếu như có thể thuận lợi tái tạo, như vậy mẫu thân của thiên nhận tuyết, cái kia cái gọi là la sát thần, cũng chỉ có thể thúc thủ chịu trói. Một bên Hexi cũng đi theo nói giúp vào. Không sai, chờ đến lúc đó Chu Thần đánh hạ đấu la đại lục chỗ vị diện, đối với chúng ta thiên sứ bộ tộc cũng có chỗ tốt. Tối thiểu nhất, đợi hư không thời đại giáng lâm, chúng ta có thể mượn nhờ thiên cung lực lượng, chống cự những hư không kia thần linh. Ngoặc kép, cùng lúc đó, Đấu La vị diện, Gia Lăng quan trên không. Chu thần trái tim bị Bỉ Bỉ Đông bóp nát một lần lại một lần. Loại này chạm đến linh hồn kịch liệt đau nhức để thần trí của hắn đều không tỉnh táo lắm. Mà ở ngoại vi vây khốn lấy Bỉ Bỉ Đông cao giai các thiên sứ cùng vân vận chờ thiên cung các cường. Giả cũng đều sợ ném chuột vỡ bình, không dám động thủ, mặc dù các nàng cùng tiến lên, chỉ sợ cũng không phải là đối thủ của Bỉ Bỉ Đông. Nhưng mà, dù cho gặp như thế lớn thống khổ, Chu thần vẫn như cũ không nói một lời, nhỏ không nhẫn sẽ bị loạn đại mưu. Hắn nhất định muốn kiên trì đến kêu đem thiên nhận tuyết tẩy não hoàn tất một khắc này. Còn không nói, Bỉ Bỉ Đông nhìn xem ý chí ương ngạnh đến không thể tưởng tượng nổi Chu thần. Cũng không có vô kế khả thi. Nàng lãnh khốc cười một tiếng, quỷ dị và nói, nếu không nói, ta liền muốn tại trước công chúng trước mặt, cởi xuống ngươi hạ, thân, quần áo, cắt ngươi đinh, đinh, oát. Nghe nói lời ấy, rất là khiếp sợ Chu thần, dưới tình thế cấp bách, dĩ nhiên báo tố xuất một tài anh ngữ, cát, đinh, đinh loại này không tiết tháo sự tình, bà lão này ra cũng có thể làm ra. Quả nhiên là độc nhất là lòng dạ đàn bà a. Hắn mặc dù nắm giữ bất tử thân, bị cắt đinh, đinh cũng có thể mọc ra tới, nhưng loại này bị thực hiện cung hình khuất nhục cùng bóng tối. Sợ rằng sẽ nương theo Chu thần một đời. Dù sao, nam nhân thứ trọng yếu nhất chính là cái kia bộ vị. Huống chi, tại vân vận cùng đông đảo thiên sứ tỷ tỷ trước mặt, hắn cái này thiên cung chi chủ bị cắt đinh, đinh, còn có thể là lặp đi lặp lại bị cắt, đinh, đinh, cái kia hắn về sau còn làm người như thế nào? Làm sao trang bước, không sợ trời không sợ đất Chu thần, giờ phút này thật sợ, nam nhân liền không có không sợ chiêu này. Bỉ Bỉ Đông, có việc dễ thương lượng, không nên kích động. Chu thần nhìn trước mắt mang theo một thanh hàn quang lấp lóe tiểu đao chậm rãi đến gần Bỉ Bỉ Đông, cười khổ nói, vậy liền nói cho ta ta tung tích của nữ nhi. Bỉ Bỉ Đông kéo một cái đao hoa, đưa tay bắt đầu giải Chu thần quần. Nàng muốn tại trước mặt mọi người. Cát Chu thần đinh, đinh, Bỉ Bỉ Đông, ngươi làm gì? Nhưng mà, đúng lúc này, một đạo thanh lãnh giọng nữ đột nhiên từ chân trời vang lên. Lập tức, kim quang lấp lánh bên trong, thiên nhận tuyết chậm rãi vuốt phía sau 6 con cánh chim màu vàng. Thản nhiên từ một cái lỗ sâu không gian bên trong xuất hiện. Cùng lúc trước cái kia vênh váo hung hăng, giống như nữ hoàng thiên nhận tuyết so sánh, nàng lúc này rất có loại dịu dàng khí chất, giống như là thiên sứ gian đồng dạng, nữ nhi, đối với thiên nhận tuyết gọi thẳng tên, Bỉ Bỉ Đông cũng không có nổi giận, ngược lại vô cùng vui mừng nói, mẫu thân, là ta, thiên nhận tuyết nhẹ gật đầu, hiền lành mà thân hòa nói, ngươi gọi ta cái gì? Bỉ Bỉ Đông nghe nói, mẫu thân, hai chữ, bỗng nhiên kích động lên, phải biết, nàng cùng thiên nhận tuyết quan hệ trong đó một mực không tốt lắm. Thiên nhận tuyết đều hơn 30 tuổi. Cái này còn là lần đầu tiên gọi nàng mẫu thân. Mẫu thân, thiên nhận tuyết liền thâm tình như vậy nhìn qua Bỉ Bỉ Đông. Mà Bỉ Bỉ Đông cũng cảm động nhìn qua nàng. Mẫu nữ hai người khuynh tình đối mặt. Quả thực so phim tình cảm bên trong tình tiết còn khoa trương. Mà thấy cảnh này, Chu thần lập tức liền minh bạch, đối với thiên nhận tuyết tẩy não thành công, hiện tại thiên nhận tuyết, ký ức bị duyên tạc, chỉ sợ liền tính cách đều biến hóa không ít. Thật lâu, Bỉ Bỉ Đông dần dần tỉnh táo lại, hơi hơi nghi hoặc một chút mà nói, ngươi trước đó, ta trước đó tại Chu thần trong thiên cung dưỡng thương. Thiên nhận tuyết tiếp lời đầu, mỉm cười nói, mẫu thân, ta cùng Chu thần chỉ là có chút nhỏ hiểu nhầm, cũng không có cái gì sinh tử đại thù, ngươi hà tất phải như vậy đâu. Dừng một chút âm thanh, Thiên Nhận Tuyết bỗng nhiên tới gần Chu Thần, kéo tay của hắn, nắm thật chặt, thâm tình vô cùng mà nói: "Chu Thần, ta yêu ngươi." "Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a."